Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1078, chỉ là hứng thú gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành diên 3D thiết bị thời gian sử dụng sau khi kết thúc vẫn chưa trực tiếp rời đi thải yêu từ Nguyệt chỉ huy dưới, theo xây dựng thêm không gian đi tới chủ tiệm mì ổ cuồng chờ khách hàng mỗi người ngồi tại trên ghế nhỏ, ngay tại khí thế ngất trời đánh lấy đấu địa chủ. Cái này không sai biệt lắm đã coi như là khởi nguyên thương thành cảnh quan đặc biệt. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Thành Diên đối với cái này cảm thấy hết sức tò mò. Đấu địa chủ, lão bản đoạn thời gian trước lấy ra thẻ bài trò chơi, rất có ý tứ. Yêu Tử Nguyệt lôi kéo nàng đi tới. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, mau tới mau tới. Đấu địa chủ quy tắc thông tục dễ hiểu, đây cũng là có thể tại rất nhiều khách hàng cùng người bình thường trung gian lưu truyền rất rộng nguyên nhân. Thành Diên rất nhanh liền học xong loại này mới là thẻ bài trò chơi, sau đó đắm chìm trong đối cục bên trong. Ngủ cái ngủ chưa, Lạc Xuyên nhìn sẽ khởi nguyên đọc phía trên đổi mới tiểu thuyết, xem mấy cái khởi nguyên video bên trong khách hàng ban bố video, lại nhìn mấy cái trực tiếp. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm lại, khởi nguyên thương thành buôn bán lập tức muốn kết thúc. Khách hàng liên liên tiếp tiếp rời đi, sau đó biến mất tại ngoài tiệm trong màn đêm, phồn nháo khởi nguyên thương thành ngay tại dần dần biến đến yên tĩnh. Tựa như thời gian lưu truyền, trong tiệm hoàn cảnh cũng phát sinh cùng trước kia giống nhau biến hóa. Tử Yên, ta đi trước, chơi nửa cái buổi chiều đấu địa chủ Thanh Diên đi vào trước quầy, hướng yêu Tử Yên tạm biệt. Tìm xong chỗ ở hay chưa? Yêu Tử Yên so sánh quan tâm nàng chỗ ở vấn đề. Tử Nguyệt mới vừa nói muốn mang ta đi Túy Nguyệt Hiên. Thanh Diên mắt nhìn bên cạnh yêu Tử Nguyệt thì đối với yêu Tử Yên ném, bao tại trên người của ta, ánh mắt có ta mang theo Thanh Diên tỉ tỉ, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nàng đã biết được Thanh Diên dân mù đường thuộc tính, có chút lo lắng cái sau tìm không thấy Túy Nguyệt Hiên vị trí cho nên quyết định tự mình chỉ huy. Vậy liền ngày mai gặp, yêu Tử Yên cười nói. Ngày mai gặp, yêu Tử Nguyệt cùng Thanh Diên nhìn về phía yêu Tử Yên bên cạnh Lạc Xuyên, cùng hắn tạm biệt. Lão bản gặp lại, quảng cáo, gặp lại, Lạc Xuyên gật gật đầu. Cơm tối sau khi kết thúc, Lạc Xuyên theo vị trí bên trên đứng dậy. Lão bản lại muốn đi cô lô rồi. Yêu Tử Yên biết Lạc Xuyên thói quen, buổi tối lúc không có chuyện gì làm phần lớn sẽ ở cô lô thế giới dạo chơi, dựa theo lời của hắn mà nói cũng là thể nghiệm thế giới khác phong thổ nhân tình. Lạc Xuyên gật gật đầu thuận miệng mời, một khối, hôm nay thôi được rồi. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ sau lắc đầu, lung lay trong tay ma huyễn điện thoại di động. Hôm nay ta chuẩn bị viết nhiều ít đồ, tốt à, Lạc Xuyên gật gật đầu. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến hiểu rõ phía dưới thế giới kia phân tích trình độ đến cùng có cái gì kỹ càng tác dụng thuận tiện để yêu Tử Yên cũng nhìn xem. Được rồi, coi như sau này kinh hỉ cũng không tệ. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Lạc Xuyên đi tới một cái thế giới khác. Hệ thống, đêm qua không phải nói cái gì thế giới phân tích trình độ đạt tới yêu cầu A, Lạc Xuyên mắt nhìn trên trời hai vành trăng sáng, ở trong lòng hỏi thăm. Vâng, hệ thống trả lời lời ít mà ý nhiều. Đối thế giới hiện tại có thể tiến hành càng sâu trình độ can thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đi trên đường, bắt đầu nhớ lại chính mình tối hôm qua đến cùng làm xảy ra điều gì quyết định. Lúc ấy giống như nghĩ là tùy tiện ở cái thế giới này quốc gia, thành thị tùy tiện dạo chơi, không làm cái gì lão bản. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, làm một người lữ hành gia giống như hơi mệt cả ngày chạy đông chạy tây, không phù hợp cuộc sống của hắn thói quen. Không bằng tiếp tục mở cửa hàng làm lão bản, sau đó mở đoạn thời gian chuyển sang nơi khác. Về phần tại sao làm như vậy, nhà chỉ là đơn giản hứng thú mà thôi. Cá nhân yêu thích loại vật này, chẳng lẽ còn cần nguyên nhân sao? Dù sao quyết định của hắn lại không phải là không thể tiến hành sửa đổi, ở chỗ này mở cửa hàng mệt mỏi thì không mở thôi, tùy tiện làm điểm những chuyện khác không được. Acolo rộng lớn vô biên, có thể đem coi như thế giới khác bản địa cầu, mà Oren thì tương đương với ở vào cùng băng phôi chiến đấu tiền tuyến siêu cấp đại đô thị. Khởi nguyên thương thành khách hàng với cái thế giới này thăm dò, còn cực hạn tại Oren cùng thành thị xung quanh, đối với toàn bộ thế giới mà nói lộ ra không có ý nghĩa. Cho nên can thiệp cụ thể có thể tiến hành tới trình độ nào? Nghĩ tới đây, Lạc Xuyên thuận miệng hỏi, giả tạo thân phận, chiếm cứ phòng ốc thu hoạch tiền tài chờ rất nhiều phương diện. Hệ thống đưa cho trả lời, Lạc Xuyên bước chân có chút dừng lại, làm sao nghe vào có điểm là lạ, ta quyết định tiếp tục mở cửa hàng làm lão bản, xem nhẹ trong lòng sinh ra đậu đen rau muống cảm giác Lạc Xuyên trong đầu đã xuất hiện không thành thục ý nghĩ. Đến mức vị trí cái gì tùy ý chọn cái, là không vẫn còn có yêu cầu, hệ thống hỏi, trước mắt không có, về sau sẽ có. Lạc Xuyên nói, đang tiến hành tùy cơ kiểm tra. Tùy cơ kiểm tra hoàn thành, bắt đầu tiến hành truyền tống. Người đi trên đường phố căn bản không người phát giác bên cạnh người nào đó không hiểu biến mất không thấy gì nữa. Mờ nhạt ánh đèn đung đưa không ngừng, tại bốn phía tỏa ra lờ mờ bóng mờ. Theo Lạc Xuyên đi lại, lâu năm thiếu tu sửa làm bằng gỗ sàn nhà phát ra trận trận. Két, tiếng vang kỳ quái, từng trận bụi mù tùy theo đằng không mà lên. Lạc Xuyên nhíu nhíu mày. Trải qua hệ thống tùy cơ truyền tống, hắn hiện tại ngay tại nơi nào đó nhìn qua rất có năm tháng lại không người hỏi thăm trong phòng. Quảng cáo, trong không khí tràn ngập nấm mốc cùng cho bụi khí tức đập vào mắt chỗ đều là rách nát cảnh tượng, nơi nào đó trên sàn nhà thậm chí còn mọc ra mấy cái hình thù cổ quái cây nấm. Rất nhiều bò trống kệ hàng xốc xếch trưng bày, cái bàn phía trên đã tích đầy thật dày cho bụi, nhìn qua ban đầu vốn phải là tiệm sách loại hình địa phương. Lạc Xuyên nghiêm trọng hoài nghi hệ thống mới vừa nói chiếm cứ phòng ốc có phải hay không chỉ có những thứ này rách nát đến không người ở lại nhà mới được. May ra hở cửa sổ để cái này đánh gãy cái suy đoán này, hắn nhìn đến phía trước hai bên đường có lấy ma lực vì nhiên liệu ánh đèn chiếu sáng, bốn phía kiến trúc cũng không phải ở vào vứt bỏ trạng thái. Kiểu kiến trúc cùng loại châu Âu cổ điển phong cách lại tăng thêm điểm MP ảo tưởng cảm giác dù sao cũng là ma pháp thế giới, cái này rất bình thường. Nói cách khác nơi này là quốc gia của nhân loại. Sau đó nơi này đến tột cùng là cô lô quốc gia nào thành thị, đến đón lấy làm gì, mở tiệm làm lão bản điều kiện tiên quyết là mở cái gì cửa hàng. Lạc Xuyên rơi vào trầm tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt nhiều vấn đề, ý nghĩ này hoàn toàn chính xác rất không thành thục. Đem khởi nguyên thương thành truyền tới hắn căn bản không nghĩ tới, hiện tại là một cái thế giới khác tự nhiên muốn cả điểm không giống nhau, vẫn là ban đầu như thế có ý gì. Suy tư mấy phút đồng hồ, Lạc Xuyên không có đạt được kết quả mong muốn. Được rồi, trước mở nhà quán cà phê thuận tiện thay đổi trong tiệm hoàn cảnh. Còn lại sau này hãy nói, lại không vội ở cái này nhất thời, chốc lát nữa hỏi một chút yêu tử yên có đề nghị gì. Hệ thống, giao cho ngươi. Lạc Xuyên vỗ tay phát ra tiếng, cổ điển cùng hiện đại phong cách dung hợp quán cà phê. Đang tiến hành cải tạo. Cải tạo hoàn thành, hệ thống hiệu suất hoàn toàn như trước đây rất cao, chớp mắt trong tiệm hoàn cảnh đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất lần nữa thanh minh, mở tiệm làm lão bản chỉ là hứng thú gây ra. Lạc Xuyên cũng không bị quản chế tại hệ thống, hắn chỉ là cảm giác có ý tứ mới có thể làm nào đó một số chuyện. Cách chương.